Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 576, chương 575, người biết đến bí mật quá nhiều. Sáng sớm, Tiểu Ngư chuyển tình, mở mắt ra liền nhìn thấy quen thuộc mặt. Tối hôm qua tích lũy lo lắng, tan thành mây khói, chợt nhớ tới cái gì, nhìn một chút gian phòng, không gặp Mặc Nữ bóng người, mới nhẹ nhàng nói ra khí. Nặn nặn Trần Mặc lỗ tai, hung tợn dáng dấp nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, có chút nghịch ngợm, ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng cùng sủng nịch. Nàng là Hừng Đông mới ngủ, khi đó Trần Mặc còn chưa có trở lại, khẳng định là càng muộn trở về. Chỉ lo đánh thức còn đang say giấc nồng Trần Mặc, Tiểu Ngư rón ra rón rén xuống giường, nhìn đồng hồ, đơn giản rửa mặt sau, liền vội vàng rời phòng. Tiểu Ngư tỉ, Vô Song nói muốn uống sữa tươi, ta liền cho nàng nấu. Mặc Nữ ở trong phòng bếp, thấy Tiểu Ngư đi ra, mỉm cười tiếng hô, đem lò vi sóng sữa bò nóng bưng ra. Ân, lão công vài điểm, mấy giờ, trở về? Mặc ca Hừng Đông 4 giờ 50 phút mới về đến nhà. Bữa sáng để ta làm, người đi bồi Vô Song chơi đùa. Tiểu Ngư tiếp nhận nhà bếp sự vụ, trong nhà bữa sáng cùng bữa tối, như thế đều là Tiểu Ngư tự thân làm. Tình cờ thân thể không thoải mái, Mặc Nữ sẽ làm một ít thức ăn đơn giản, như vậy mới có một loại nhà ấm áp. Sau một tiếng rưỡi, một bàn phong phú bữa sáng liền chuẩn bị hoàn tất. So với thường ngày nhiều mấy cái không giống sớm một chút, mà Tiểu Vô Song đã an tọa ở trên bàn cơm, cầm cái thìa, ở Mặc Nữ chăm sóc dưới say sưa ngon lành ăn, miệng nhỏ đều có chút phình, căn bản dừng không được đến. Chuẩn bị tốt bữa sáng, Tiểu Ngư liền để mở tivi tin tức. Trần Mặc mỗi ngày đều có xem tin tức quen thuộc, để biết thế giới phát sinh thời sự. Lâu dần, Tiểu Ngư cũng sẽ theo xem. Hoan nghênh xem Phượng Hoàng sáng sớm tin tức. Qua Washington thời gian 17 ngày buổi trưa 12:46. Một chiếc từ Richmond bay đi Washington loại nhỏ phi cơ chở hành khách, mất liên lạc gần nửa giờ sau va núi rơi tan. Cho đến hiện nay, đã xác nhận, bao quát nhân viên phi hành đoàn ở bên trong, cộng 23 người tử vong, 2 người mất tích, người chết thân phận cùng nhân viên mất tích thân phận, đều không có công bố ra bên ngoài. Có tin tức xưng, này khung máy bay là cơ quan tình báo trung ương chuyên cơ. Hành khách đều vì là cơ quan tình báo trung ương quan lớn cùng công nhân viên. Cơ quan tình báo trung ương cục trưởng rất khả năng ở trên máy bay. Cho đến bây giờ, Washington phương diện hiện nay vẫn không có đưa ra hồi phục. Cơ quan tình báo trung ương quan chức cũng từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Hiện nay máy bay rủi do nguyên nhân chính đang điều tra. Phía dưới truyền phát một tin tức. Hôm nay Hừng Đông 0:46. Từ Richmond bay đi Washington rơi tan máy bay. Hộp đen đã bị tìm tới. Theo hiểu rõ, hộp đen tổn hại nghiêm trọng. Nhân viên điều tra chính đang thử nghiệm chữa trị. Có thể không được máy bay rơi tan trước số liệu. Tạm thời không biết. Che ngợp bầu trời tin tức. Tiểu Ngư xem ánh mắt có chút đờ ra, vốn là nụ cười nhẹ nhõm cũng thu lại một ít, trở nên mất tập trung, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trở nên tâm sự nặng nề. Làm sao rồi? Trần Mặc từ gian phòng đi ra, nhìn thấy đang ngẩn người Tiểu Ngư, tiến lên hỏi. Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nhìn một chút tin tức, không có hỏi lên. Không có chuyện gì, ăn điểm tâm đi. Trần Mặc liếc mắt nhìn tin tức nội dung, lập tức hiểu rõ, lấy Tiểu Ngư đối với hắn hiểu rõ, có lẽ đã đoán được gì đó. Tuy rằng không có hỏi, nhưng hai người cùng nhau sinh sống lâu như thế, đối phương này điểm tâm sự cùng ý nghĩ, đều có hiểu ngầm. Chuyện này, nếu như Tiểu Ngư cái gì cũng không biết, hắn sẽ không nói. Hiện tại Tiểu Ngư phát hiện một ít đầu mối, hắn cũng sẽ không giấu giếm. Đúng không muốn biết ta tối hôm qua đi làm mà? Tiểu Ngư lắc đầu một cái. Không muốn biết, đi theo nữ nhân nào vụng trộm cũng đừng nói cho ta. Tối hôm qua nói không cho phép ngươi vào phòng. Ngươi còn mặt dày đi vào. Còn đem Mặc Nữ đánh đuổi. Cùng ngươi nghĩ đến ngươi như thế. Là ta làm, Trần Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư, tự nhiên biết nàng ở hết sức nói sang chuyện khác. Một câu nói này, nhường Tiểu Ngư thân thể run rẩy lên, cắn môi, cực lực khống chế chính mình, nhưng căn bản không khống chế được. Nàng tối hôm qua cảm giác là đúng, Trần Mặc chính là đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, bây giờ phát sinh lớn như vậy sự tình, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, nếu như có cái vạn nhất, cái nhà này liền phá hủy. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cả người đều đang run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Sau một hồi, Tiểu Ngư run rẩy thân thể mới ung dung một ít, trực tiếp y vào trong ngực, giống như dính người mèo con. Đối với Trần Mặc ôm ấp dị thường quyến luyến, ta có chút nghĩ mà sợ. Gần nhất phát sinh sự tình, cùng bọn họ có quan hệ sao? Nếu có thể đoán được một chút manh mối, Tiểu Ngư tự nhiên có thể liên tưởng đến một ít tin tức. Không chỉ lần này, còn có ngươi trúng đạn, chúng ta bị tập kích sự tình, đều cùng bọn họ có quan hệ. Trước đây không có năng lực, chỉ có thể mạng lưới công kích trả thù. Nhưng hiện tại lại tới nữa rồi. Nếu như ta không hề làm gì, sau đó yên ổn tháng ngày đều không có, bất đắc dĩ ra hạ sách này, đúng không? Cảm giác ta rất khủng bố, giết nhiều người như vậy. Trần Mặc tự giễu nói rằng, mới không khủng bố. Sau đó không cho nói loại này ủ rũ nói. Tiểu Ngư có chút không cao hứng. Ngươi là nam nhân của ta, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi, tin tưởng ngươi. Tiểu Ngư lại có chút xót xa, cũng có chút đau lòng ôm nàng nam nhân, có một loại cảm giác muốn khóc. Nàng biết người đàn ông này chịu đựng rất nhiều nàng không biết áp lực, mà nàng nhưng cái gì đều giúp không được. Tiểu Ngư, nhường Trần Mặc trong lòng ấm áp. Ba ba ma ma, ăn cơm, muốn lạnh. Tiểu Vô Song đánh vỡ hai người bầu không khí, cầm muỗng nhỏ, một mặt ngây thơ gọi, đánh gãy hai người. Tốt, ăn điểm tâm. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ngư, nắm nàng ở trên bàn cơm ngồi xuống. Mẹ làm bữa sáng ăn ngon không? Thì ăn rất ngon, ba ba cũng ăn. Tiểu Vô Song đưa tay nắm lên một cái bánh ngọt, đút cho Trần Mặc, còn có mực gì cho ta nấu sữa bò. Trên bàn ăn, hai người không còn nâng vừa nãy đề tài. Trần Mặc cùng Vô Song chuyện này đối với cha con ở đối thoại. Cái kia sớm một chút ăn ngon nhất. Mà Tiểu Ngư ở một bên nhìn Trần Mặc, trong ánh mắt đều mang theo mềm ánh sáng, chỉ cùng thỏa mãn mỉm cười. Người đàn ông này vẫn luôn là nàng ở giữa thế giới. Nước Mỹ sự tình, đúng không, cùng ngươi có quan hệ? Trần Mặc vừa tới đến công ty liền bị Triệu Mẫn tới cửa, vẻ mặt có chút nặng nề, liền tiếng nói đều có thể đè thấp. Ngày hôm qua nàng cùng Trần Mặc hàn huyên liên quan với gần nhất bị bôi đen sự tình, hỏi Trần Mặc hậu trường hắc thủ. Trần Mặc bảo ngày mai liền biết đáp án. Kết quả sáng sớm hôm nay lên, một hồi quốc tế tin tức lớn, chuyên cơ rơi tan, cơ quan tình báo trung ương quan lớn tử vong. Tin tức này đưa nàng đều dọa giật mình, vội vội vàng vàng qua tới công ty. Tìm tới Trần Mặc liền mở hỏi, là ta làm. Trần Mặc không có phủ nhận, người vẫn đúng là dám thừa nhận. Triệu Mẫn hút vào ngụm khí lạnh, đem khiếp sợ ép ở trong lòng. Chúng ta sự tình, hậu trường hắc thủ là bọn họ. Trần Mặc gật đầu, lần này còn có một cái thu hoạch bất ngờ. Ta bắt được bọn họ đối phó kế hoạch thư của ta. Mặt trên thủ đoạn, chi tiết, bao quát bức ảnh, toàn bộ đầy đủ. Trần Mặc nhường Mặc nữ đem văn kiện mở ra, chính là hoàn chỉnh kế hoạch. Những này khốn kiếp, nhìn thấy nàng cùng Trần Mặc những kia giường chiếu, Triệu Mẫn khí liền không đánh một chỗ đến. Khôi phục bình tĩnh sau, Triệu Mẫn tiếp tục mở miệng, ngươi làm chuyện này không có người khác biết rồi đi. Ta tối hôm qua đi ra ngoài, hừng đông mới trở về. Tiểu Ngư xem tin tức đoán được một ít, ta liền nói cho nàng, không người khác biết, ta lại không ngốc. Chuyện như vậy không phải là đem ra khoe khoang, biết liền tốt. Biết được hậu trường hắc thủ bị giết chết, Triệu Mẫn tâm tình không tên thoải mái, trên mặt đều mang theo nụ cười. Ngươi liền loại bí mật này đều nói cho ta, vạn nhất có một ngày ta rời đi công ty, ngươi có hay không giết ta diệt khẩu? Ngươi biết đến bí mật quá nhiều, không kém này một cái. Đời ta xem như là trói ở trong tay ngươi, trốn không thoát loại kia. Triệu Mẫn than thở nói rằng, đừng nghịch, nói chính sự, bọn họ phần kế hoạch này tư liệu, ta sẽ nghĩ biện pháp lộ ra ánh sáng. Đến thời điểm ngoại giới liền biết chân tướng của chuyện, thật lộ ra ánh sáng, người Mỹ sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Ta cùng chuyện này cách xa nhau nửa cái địa cầu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra trên người ta. Huống hồ ta hết sức lấy hai tên nhân viên mất tích. Bọn họ chỉ có thể hoài nghi đến nhân viên mất tích trên người. Hoài nghi trong bọn họ bộ xuất hiện kẻ phản bội, chung quy phải làm sáng tỏ. Trả ngươi một cái thuần khiết. Hắn được tư liệu không vẻn vẹn có kế hoạch của hắn, còn có cái khác kế hoạch. Cố ý chế tạo trốn tránh dấu hiệu, chính là muốn cho người Mỹ điều tra cái kia hai tên nhân viên mất tích. Làm sao cũng hoài nghi không tới trên người hắn. Người ở bên ngoài nhận thức bên trong, vẫn chưa có người nào có thể ở ngăn ngắn trong một đêm bay vào Thái Bình Dương một cái qua lại. Ta nhưng là lập chí làm ngươi tiểu tam người. Thanh không thanh, bạch ngã không đáng kể. Kỳ thực ta ngã hy vọng những bức hình kia là thật. Một mực bọn họ đều là tung tin vịt. Triệu Mẫn ngữ khí có chút đáng tiếc. Trần Mặc, chuyện này ngươi cẩn trọng một chút. Ta cùng tiểu ngư ngã sẽ không nói ra đi. Ngươi không muốn lại theo bất kỳ người nào khác nói. Bao quát thân nhân của ngươi. Khiến người cha được trên đầu chúng ta. Chúng ta đều chơi xong. Triệu Mẫn ngược lại nghiêm túc căn dặn. Trở mặt thật nhanh. Trần Mặc đối với Triệu Mẫn trở mặt tốc độ có một cái mới nhận thức. Nghe được Trần Mặc nói thầm, Triệu Mẫn lườm hắn một cái. Tỷ tỷ gần nhất bị mạng lưới những kia rác rưởi tức giận đến bốc lửa. Ta đi chuẩn bị, thu sau tính sổ sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.